cùng có bộ dáng đáng yêu như tiểu công chúa. Vị nữ tử cả người trên dưới lộ ra một chút băng lạnh cùng với phong thái thành thục mê người. Cơ Huyền đảo mắt qua họ rồi không để ý tới nữa. Nhưng không nghĩ tới đám người hoàng thất này lại tiến tới phía này. Pháp Mã cười cười nói. Lão yêu quái, không nghĩ tới hôm nay ngươi lại đến xem. Hình như ngươi tựa hồ cũng không thích. Loại trận đấu như thế này à, ẩn cư hơn 10 năm rồi. Đến xem một chút cũng tốt. Gia lão cười hắc hắc nói. Ánh mắt đảo qua về phía Cơ Huyền. Cũng cười hỏi, vị tiểu hữu này là một trong những hắc mã của đại hội này. Hắc, người đứng đầu trong khảo hạch. Phát Mã nói, vãn bối tên Cơ Huyền. Cơ Huyền hướng tới gia lão nói. Nghe lời nói của Pháp Mã. Gia lão kinh ngạc hướng về phía Cơ Huyền đánh giá. Nhìn Cơ Huyền trước ánh mắt của mình vẫn thong dong như thường không dị trạng. Gia lão trong lòng có chút tán thưởng. Không nghĩ tới anh hùng xuất thiếu niên lại nhiều như vậy. Hôm qua đến một nham kiều. Hôm nay lại biết thêm Cơ Huyền. Lắc lắc đầu, gia lão khẽ nói. Tuy nói thì nói vậy nhưng trong lòng lão Cơ Huyền vẫn kém hơn Tiêu Viêm chút đỉnh. Nhưng dù sao cũng có thể lôi kéo. Gia lão cười cười, quay đầu chỉ vào nữ tử phía sau lưng mình nói. Tiểu tử kia, ngươi chắc cũng đã biết Nguyệt Nhi rồi. Đây là tỷ tỷ của Nguyệt Nhi. Sự an toàn, trật tự lần này của đại hội do 5 vạn quân đội duy trì. Đều là một tay nàng nắm giữ Nga. Ngươi hảo. Băng lãnh nữ tử với đôi mắt đẹp nhìn Cơ Huyền, hào phóng quay về phía hắn vươn ngọc thủ, nói, ách, ngươi hảo, yên dạ tướng quân, Cơ Huyền không biết xưng hô như nào cho phải bèn nói đại một cái. Tay cũng nắm nhẹ lấy ngọc thủ của nàng một cách khách khí rồi buông ra. Yên dạ nghe thấy Cơ Huyền xưng hô nàng là tướng quân thì có chút buồn cười. Và hành động của Cơ Huyền cũng để lại chút ấn tượng tốt với nàng. Ánh mắt cậu nhìn nàng rất bình thản giống như không quan tâm tới nàng là ai vậy. Cũng không lợi dụng cơ hội lấn tới. Chỉ là lần đầu tiên có người buông nàng ra trước, bình thường là ngược lại nên có chút không quen. Khách khí một hồi với yêu giả, Cơ Huyền tiến lại chỗ áo thác ngồi xuống dưỡng thần. Không lâu sau thì Tiêu Viêm và Phất Lan Khắc cũng tới. Gia lão thì so với lúc gặp mặt Cơ Huyền thì hăng hái hơn nhiều. Yêu dạ cũng mỉm cười xinh đẹp hướng tới Tiêu Viêm, nhưng những việc đó Cơ Huyền cũng không có chút hứng thú quan tâm. Vẫn nhắm mắt dưỡng thần, có điều một hồi sau thì xung quanh náo nhiệt hẳn lên. Lần này những đội hình tiến vào khu khách quý đích thực có bối cảnh không nhỏ. Đế quốc ba đại gia tộc đều xuất hiện, đội hình như vậy, sợ rằng bất cứ thế lực nào ở Gia Mã đế quốc đều không thể khinh thường. Theo đoàn người đang đi vào, đám đông vẫn có một chút hỗn loạn, nguyên nhân chính là Nạp Lan Yên Nhiên cùng với Nhã Phi. Hai nàng khí chất không giống nhau, mà đều là mỹ nữ, lại ở cùng một chỗ, tự nhiên hấp dẫn ánh mắt người khác, khó trách các đệ tử quý tộc tại sao lại kích động như vậy. Đoàn người đi theo hành lang tới vị trí đã được sắp xếp, cùng mọi người chào hỏi. Trong lúc mọi người còn đang chào hỏi, Cơ Huyền quét ánh mắt qua một lão nhân xạ lạ đi phía sau Nạp Lan kia cùng Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Mộc Chiến gắt gao đi theo bọn họ, nghe mọi người chào hỏi nhau, Cơ Huyền liền rõ thân phận của lão nhân chính là Mộc Gia Mộc Thần. Cũng là một gã đấu vương cường giả, Nhã Phi sau khi chào hỏi các trưởng bối, liền lặng lẽ đi tới bên cạnh Cơ Huyền ngồi xuống, cười tươi như hoa nói. Tiểu Hoại Đàn, lần này nhất định phải lấy được thành tích tốt nha. Mọi người đều nhìn sự biểu hiện của đệ đó. Ta chỉ tận lực thôi. Cơ Huyền đối với yêu tinh Nhã Phi này cũng mỉm cười nhẹ nhàng. Cánh tay không an phận nắm lấy tay ngọc của nàng. Nhã Phi cũng không dãy giụa, tùy tiện để Cơ Huyền nắm lấy cánh tay. Mắt phượng thì nhìn ngắm khuôn mặt lười biếng của Cơ Huyền nói thầm. Đúng là không quen nhìn. Khuôn mặt trước kia vẫn thuận mắt hơn, nhìn hai người tình chàng ý thiếp Mộc Chiến bên kia tức đến chán nổi gân xanh. Nghiến răng nghiếm lợi căm tức, ánh mắt hận không thể lăng trì Cơ Huyền, hình như cũng không phải mỗi Mộc Chiến. Phàm là người ái mộ Nhã Phi đều thế, Cơ Huyền đối với ánh mắt của họ,